ép, tớ thèm vào. Trừ cô ba người còn lại đều đồng thanh mắng. Đường quả nhất thời của đặt tâm xuân đại sự của mình sang một bên. Bởi vì không hay thấy Âu Dương Mai phát xuân như vậy. Lý Mộc, về sau cũng đừng rửa tay nữa. Mỗi ngày vái lạy 3 lần. Vương Giai Giai càng sát thương. Hay là viết câu Tống Tử Mặc Trạm ở đây, rồi dán lên ngón tay cậu. Đường quả thở dài. Tử Mặc đáng thương. Buổi tối trở về chắc gặp ác mộng rồi. Bị một đống to như vậy oai oai. Thật là sống không còn gì luyến tiếc. Âu Dương Mai vậy mà không tức giận. Mà mồm miệng lại nịnh nọt lấy lòng đường quả. Em chồng, xin hãy nhận của chị dâu một lại. Nói rồi còn giả quỳ một chân trước đường quả. Đường quả một hồi mới có phản ứng. Ép Âu Dương Mai. Cậu không phải thật sự muốn làm vợ Tống Tử Mặc đấy chứ? Ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nói câu công kích Âu Dương Mai. Nhưng mà, Tống Tử Mặc không thích thịt ba chỉ. Hắn thích em gái cao gầy cơ. Âu Dương Mai kêu lên. Tớ phải giảm cân. Từ tối hôm nay bắt đầu không ăn cơm. Lý Mộc và Vương Giai Giai vẻ mặt đau lòng. Bởi vì hai chữ giảm cân này Âu Dương Mai đã nói hơn 2 năm rưỡi rồi. Không giảm, ngược lại càng béo lên. Lý Mộc nhìn thời gian. Sắp 1 rưỡi rồi. Các bé, chuẩn bị xuất phát ngay. Cùng đường quý phi đi trêu chọc hoàng thượng thôi. Đường quả cọ cọ ghế một chút rồi đứng dậy. Ây da, buổi chiều lại đến tiết của ông chú già rồi. Mấy ngày không gặp, còn rất nhớ anh. Kiss, cách chương.